Chàng rể siêu cấp, chương 2774, 2774, con người của ta tính tình cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì tính tình của ta mẹ nó không được tốt lắm. Trong bụi cát đột nhiên truyền ra một giọng nam tức giận. Âm thanh khuynh hướng trung tính, như giọng nữ, nhưng rõ ràng lại là giọng nam. Lúc này, cát bụi tan hết, cuối cùng cũng nhìn thấy vị trí của nữ tử kia. Đàm Mỹ Hải, chỉ là nào có cô gái xinh đẹp nào, lưu trên mặt đất chỉ là một sinh vật tướng mạo có chút kỳ lạ. Thân như người, có tứ chi, nhưng trên lưng lại mặc một áo giáp thật dài, giống như một con tê tê hình người, đây hẳn chính là dung mạo thật sự của đại tiên Hoàng Sa. Người gia hỏa này, thật là đáng chết, ta thật vất vả mới tìm được một thể xác hoàn. Mỹ từ nhiều tế phẩm, lại bị người hủy đi như vậy. Đôi mắt nhỏ kia của hắn như là mắt chuột, lúc này hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Giống như hắn muốn uống máu rút gân Hàn Tam Thiên vậy. Thì ra người thiếu nữ kia là một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi bị hiến tế, đang lúc thanh xuân lại chết thảm trong tay của hắn, hắn thậm chí không vì hành động xấu xa của mình mà cảm thấy mảy may xấu hổ, ngược lại còn khoe khoang chiếm được thân thể người khác sau khi chết như một tài sản. Hàn Tam Thiên làm sao khô? Cái này gọi là ăn người không nhà xương, thực tế khắc họa được bản chất cái tên tê tê hóa thành đại tiên Hoàng Sa này. À, đúng, quên nói cho người biết một chuyện. Hàn Tam Thiên đột nhiên nhẹ, nhàng cười, nhìn thấy Hàn Tam Thiên cười, tê tê lập tức cảm thấy một dự cảm bất tường, nhưng nhiều hơn là hoang mang. Chuyện gì? Hàn Tam Thiên cười một tiếng, con người của ta tính tình cũng không tốt, còn mẹ nó ngươi, tê tê lập tức giận tím mặt. Tên Hàn Tam Thiên đáng chết, không chỉ hủy thể xác của hắn, còn lại nhiều lần nhục nhã hắn. Ông nội có thể nhịn, nhưng bà nội thì không nhịn được. Xem chiêu, sau khi hắn tức giận quát một tiếng, một giây sau, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm ra một lang nha bổng, trực tiếp tung người lên, nện vào Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên làm sao lại để cho hắn làm càn làm loạn. Liếc mắt nhìn Tần Sương, lúc này những tiếng đàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù ánh mắt Tần Sương vẫn có chút mê ly, nhưng tối thiểu đã bắt đầu khôi phục. Ngọc kiếm lập tức quét ngang, trực tiếp chặn lại lang nha bồng. Ầm ầm tiếng vang, bên cạnh Hàn Tam Thiên liên tục nổ tung, ngay sau đó, hai người thối lui. Lúc này sắc mặt tê tê ửng đỏ, biểu lộ hơi có chút vặn vẹo. Cách chương